Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Hồng Tiểu Diễm đã chết, Vạn Nhân Hố trấn áp lại đột nhiên không có. Vạn quỷ đều xuất hiện, mà chính ngươi, vội vàng muốn trở lại Thiên Hy Lâu. Sở hữu quỷ hồn cũng không dám thương ngươi không nói. Thậm chí ngươi gần có chút hảo cảm nhân bọn họ cũng không dám chạm vào. Ta chỉ có thể nghĩ đến một điểm mà Ni Thi Ngu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi chính là cái kia dùng để trấn áp vạn quỷ. Ngươi là Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Đương nhiên, này nghe qua vớ vẩn cực kỳ, Thi Ngu cười lạnh một chút. Mâu quang hàn lệ, Hồng Tiểu Diễm kia cổ thi thể thượng, trải rộng xanh tím, sinh tiền là bị người tươi sống đánh chết. Trên mặt của nàng, toàn là bị người ấu đả dấu vết. Nàng nửa người trên thậm chí trực tiếp ao rơi vào. Ta không biết cái kia nam nhân muốn làm gì, nhưng vẫn là xem tới được đương thời một cái độc thân nữ hài bất lực tuyệt vọng. Ta đến đoán một chút, ngươi ở làm chuyện này phía trước, nhất định cảm thấy chúng ta sẽ như vậy tưởng. Lấy vì cái này nam nhân là nàng bằng hữu, có lẽ hắn muốn làm chút cái gì vi phạm nàng ý nguyện chuyện bị cự tuyệt. Tóm lại, tại đây gian trong phòng phát sinh một hồi nhân gian thảm án, một nữ nhân, ở trong này vượt qua sinh mệnh tối hắc ám một khắc. Sau đó bị thất kinh hung thủ tàng vào ván giường lý, hung thủ sát. Nhân sau hoàn mỹ ngụy trang hiện trường, sau đó rời đi, nhưng hắn không nghĩ tới là, nơi này là một cái cực âm nơi. Hoài đầy ngập oán niệm chết đi Hồng Tiểu Diễm thi thể thành ma, đương nhiên. Có một chút cũng là ta không nghĩ tới cùng luôn luôn nghi hoặc. Bất quá ở vừa mới đều có đáp án, Thi Ngu xem Hồng Tiểu Diễm. Đem nàng ấn ngồi ở trên sofa, ta luôn luôn cho rằng, giết chết cái kia nam nhân liền là muốn báo thù Hồng Tiểu Diễm. Dù sao chết kiểu này cùng ân oán đều có nói, nhưng là, kia cổ thi thể không có linh hồn, nó chỉ còn lại có thân thể bản năng cùng trí nhớ. Nó sẽ chỉ ở này gian trong phòng đợi, mà ngươi, ngươi tuy rằng từng mất trí nhớ, khả ngươi yêu thích, tính tình, đều cùng Hồng Tiểu Diễm quá giống, này không phải thay thế được. Thi Ngu lắc đầu, ta tưởng, ngươi là vì tự do, ngươi xem chung Hồng Tiểu Diễm, Hồng Tiểu Diễm là bị mưu sát. Thi Ngu lặp lại một câu, trước đó chế định giết người kế hoạch, sau đó thực hành, đây là mưu sát. Cái kia nam nhân cùng Hồng Tiểu Diễm là hơn một tháng tiền phòng cho thuê nhận thức. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, đến cùng vì sao hắn hội mưu sát một cái nữ hài. Ta tưởng, chân tướng có phải hay không là, này nam nhân đương thời tư tưởng, căn bản không phải chính mình, ngươi muốn nói cái gì? Hồng Tiểu Diễm lui về sau khai, ngươi ở Hồng Tiểu Diễm sau khi chết. Nuốt ăn nàng dương thọ chưa hết linh hồn lấy thân phận của nàng sống sót. Lấy này đạt được tự do, lại liên chính ngươi đều không nghĩ tới. Hồng Tiểu Diễm thi thể thành ma, ngươi biến ảo trở thành Hồng Tiểu Diễm bộ dáng. Xuất hiện tại một chỗ vách núi hạ, ngươi xuất hiện thời điểm, là ngày đó rạng sáng, thập tam hào đến 20 hào, vừa vặn là Hồng Tiểu Diễm đầu thất, ngươi tại kia ăn luôn Hồng Tiểu Diễm trở về linh hồn. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ngươi sẽ bị Hồng Tiểu Diễm sở ảnh hưởng, ngươi căn bản phân không rõ chính mình là ai, ngươi tại kia thiên giết chết cái kia nam nhân, ta không biết ngươi là dùng xong biện pháp gì, nhưng là, thực buồn cười là, liên Hồng Tiểu Diễm chính mình, nàng đều nhận sai kẻ thù, sau này có lẽ ngươi té xỉu cũng nói không chừng. Ngươi vào bệnh viện, tỉnh lại sao? Chân chính ngươi ngược lại bị Hồng Tiểu Diễm ý thức cấp áp chế đi. Nhưng là ngươi dù sao không phải nhân loại, ngươi không ngừng ở các loại trong gương thấy chân chính chính mình. Ngươi chính là nhất ngọn đèn lung, ngươi tưởng trở về. Không là bởi vì chỗ này có ngươi trách nhiệm, mà là vì, nơi này là Hồng Tiểu Diễm tử vong nơi, có thể áp chế nàng ý thức, đây mới là ngươi trong tiềm thức ý tưởng, đúng không? Thi Ngu mặt mày lạnh. Liệt hỏa, thương để ở Hồng Tiểu Diễm cái chán, ngươi đã, ở khôi phục trí nhớ cuối cùng nàng chắc chắn nói. Hồng Tiểu Diễm chậm rãi ngừng run run, bình phục hô hấp, cuối cùng bình tĩnh nhìn qua, là, Ta ngay từ đầu thực kinh hoàng thực lo sợ. Một lát đặc biệt tưởng nhớ thoát đi nơi này. Một lát lại tử cũng không tưởng rời đi. Ta cả người, đều nhanh cũng bị bổ ra giống nhau, sau này dần dần. Ta trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại đi qua. Tất cả đều là hắc ám tuyệt vọng. Ta so với nàng còn đáng thương à. Nàng xem thi ngu, hốc mắt rưng rưng. Ta không dám cho các ngươi biết. Ta nghĩ đến ngươi nhóm thật sự coi ta là bằng hữu. Ta rất muốn qua người bình thường cuộc sống, nàng nâng tay vỗ ngực. Lúc trước này đống lâu tu kiến tại đây, Hồng Tiểu Diễm chuyển đến, nàng thiên nhiên thanh xuân xinh đẹp đáng yêu, tính cách tốt như vậy, đặc biệt thảo nhân thích, gia đình hạnh phúc, nhân sinh mỹ mãn, cái kia tiêu thụ vừa thấy liền thích nàng, ta ở trong bóng tối. Vì trấn áp lệ quỷ, trả giá trăm ngàn năm, nhưng là này đó không ai biết. Nàng hồi ức qua lại, ta là một cái trí âm nữ tử, thật lâu phía trước nơi này phát sinh náo động, sau này diễn sinh vô trụ cô hồn, dân chúng chịu hại, cha ta là đương thời lợi hại nhất trừ ma sư, hắn cả đời đều hiến cho trừ ma, cương trực công chính, vì thế, hắn thế nhưng giết ta, Vương Hiểu Hiểu bưng kín miệng. Cứ việc nàng xem qua nhiều lắm nhân gian bi thảm, vẫn là khó tránh khỏi mềm lòng. Hắn dùng đặc thù thủ pháp, làm thành nhất chản có thể cắn nuốt hồn phách đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng uy lực, cần huyết tế, vẫn là chí thân huyết tế. Cho nên, ở đèn lồng đại thành kia một ngày, hắn đem ta thôi tiến lên, nhường đèn lồng cắn nuốt ta. Từ đây sau, ta không còn có tự do, mỗi ngày đều bị lệ quỷ quay chung quanh. Hắc ám xâm nhập, như vậy qua thật lâu, ta bắt đầu càng ngày càng hận. Càng ngày càng không cam lòng, tất cả mọi người đã chết, ta hận nhất phụ thân cũng đã chết, khả còn giữ ta trên đời thượng chịu khổ. Ta vốn thề, như có người có thể đủ triệt để giải quyết sở hữu lệ quỷ. Nhưng ta không lại vây ở chỗ này, ta nguyện ý làm hắn pháp bảo, nhưng ta thủ trăm ngàn năm. Thật vất vả quỷ không thừa bao nhiêu, kết quả lại tới nữa một khác chàng giết hại. Nguyên bản lệ quỷ trở nên càng thêm lợi hại, mới tới bị nhốt ở chỗ này. Cùng ta cùng nhau chờ đợi, ngươi có biết thật vất vả thấy một tia hy vọng sau đó lại bị cướp đoạt. Là nhiều thống khổ sao? Cho nên sau này, ta không lại xin giúp đỡ trên trời. Ta muốn dựa vào chính mình, ta hóa thân một cái mỹ nhân, dễ dàng đem cái kia tiêu thụ thông đồng bắt đầu. Bất quá tam hai câu, hắn đã bị ta mê hoặc tâm hồn. Sau đó giết Hồng Tiểu Diễm mân y, nhưng Hồng Tiểu Diễm không phải này vạn nhân hố quỷ hồn. Nàng vừa chết hồn phách liền phiêu đi rồi. Ta chỉ có thể đợi 7 ngày. Này 7 ngày nội, nàng thi thể thành ma. Đợi đến nàng hồi hồn ngay. Ta ở trên đường đem nàng ăn. Nhưng là đang nhận được nàng ảnh hưởng. Nàng cho rằng cái kia nam nhân là đầu sỏ gây nên. Cho nên ta khi đó cũng ngây thơ dùng sức lượng đưa hắn đưa này. Nhưng nàng thi thể báo thù, sau đó đem nhân ném tới Trường Dương công trường. Ta này coi như là giúp nàng a, Hồng Tiểu Diễm cùng ngươi đều thực vô tội. Nhưng ngươi thống khổ, không phải ngươi giết nàng lý do cùng tư cách thi ngu cũng không có mềm lòng. Như ngươi theo như lời, ta sau này thật sự mất trí nhớ, không chỉ một lần ở trong gương nhìn thấy đèn lồng màu đỏ. Nhưng là, kia đoạn thời gian ta... Tài xem như thật sự nhân đi, sợ hãi lại bất lực. Hồng Tiểu Diễm lưu luyến cười. Ta nghĩ, nàng tử đều đã chết, ta đã trở về, phụ mẫu nàng không lại bi thương, nàng cũng có thể nói còn sống không phải sao. Ta cũng có thể đủ qua ta nghĩ tới cuộc sống, chúng ta đều tự mạnh khỏe, dù sao nàng đã chết nha, kia cơ hội này cho ta không tốt sao. Các ngươi vì sao muốn vạch trần này hết thảy? Rõ ràng hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại, Hồng Tiểu Diễm vẻ mặt nước mắt. Thu nhanh thi ngu cổ áo. Nhưng nàng chết như thế nào ngươi rất rõ ràng. Thi ngu bình tĩnh hồi phục nàng. Nâng tay đem tay nàng chảo xuống dưới. Ngươi nợ nàng một cái mệnh. Cho nên đâu, các ngươi hiện tại là muốn bắt ta sao? Hồng Tiểu Diễm có chút không gọi là nói. Trừ bỏ thi ngu, tất cả mọi người có chút khó khăn. Hiện tại xuất hiện hai cái Hồng Tiểu Diễm, một cái có hồn phách, một cái có thân thể. Bọn họ nào dám chọc vị này cô nãi nãi à, còn chờ mang nàng rời đi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ta không nghĩ qua muốn đả thương hại ngươi. Thi Ngu lắc đầu, ta chỉ là muốn ngươi đem này đó quỷ hồn lại trấn áp trở về. Ngươi so với ta càng hiểu biết, bọn họ đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Đối này người thường mà nói, là bao lớn tai nạn. Tần Thiên mấy người nhìn về phía Thi Ngu. Nàng tốt như vậy, Hồng Tiểu Diễm lắc đầu. Nơi này là những người đó tử vong nơi. Ta trước mắt còn nguyện ý ngốc ở chỗ này uy hiếp bọn họ. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi nói được dễ nghe. Ta muốn là hóa thành nguyên hình đi trấn áp bọn họ. Liền không còn có lần thứ hai xuất ra cơ hội. Vậy ngươi đem Hồng Tiểu Diễm hồn phách xuất ra. Nhường nàng đi nàng nên đi địa phương, Thi Ngu nói. Ta đều ăn đi, ngươi nhận vì khả năng sao? Ta hiện tại có này thân phận, ta cảm thấy mỹ mãn. Ngươi làm gì cố chấp? Dù sao nàng đã chết, cho ta dùng không phải vừa vặn. Ngươi tiễn bước nàng, ta còn phải lại sát một cái. Có lẽ là hai cái. Các ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy đi. Tiểu Ngư, ta biết ngươi thực thiện lương. Nhưng là, ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận. Ngươi đã chết liền không có giá trị. Ta hiện tại mới là Hồng Tiểu Diễm. Ta mới là ngươi bằng hữu. Ngươi nên vì một cái đã chết lâu như vậy nhân. Đến thương tổn tươi sống ta sao? Tiểu Ngư muội tử, nàng là Hồng Tiểu Diễm mân ni Tần Thiên vài cái không thể không nhắc nhở nàng. Thi Ngu trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hỏi, ngươi nguyên bản gọi cái gì? Hồng Tiểu Diễm sửng sốt, bỏ qua một bên ánh mắt, lâu lắm, ta đều có điểm không nhớ được. Ngươi đã kêu ta Hồng Tiểu Diễm đi, ngươi có phải hay không rất muốn rời đi này? Tưởng không bao giờ nữa trở về, nghĩ đến được chân chính tự do, nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng hầu nghi nhìn qua. Đương nhiên tưởng, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có biện pháp. Ta có năng lực làm sao bây giờ? Thi Ngu chậm rãi lui về phía sau một bước. Nhẹ giọng nói, ta tưởng, Hồng Tiểu Diễm cũng là nghĩ như vậy. Ngươi nói đúng sao? Hơn nữa, ngươi thật sự tốt lắm lừa. Ta cho tới bây giờ đều không thiện lương. Hồng Tiểu Diễm nhíu mi. Không cần, Lưu Văn một tiếng giống to. Nhưng đã không còn kịp rồi. Thi Ngu khấu động cò súng, liệt hỏa thiêu đốt, Hồng Tiểu Diễm cả người ở hỏa trung thét chói tai. Nàng phẫn nộ ánh mắt đầu đưa qua, ngươi gạt ta, đóng cửa, Thi Ngu lạnh nhạt nói. Đi theo xoay người, bước đi vào nhà nội, xem bị định trụ Hồng Tiểu Diễm, một phen nhắc tới nàng, lập tức đi đến ban công, đem nàng trực tiếp ném đi ra ngoài. Huy, Lưu Văn thân thủ không có thể lao trụ. Trên tay chỉ bạc Phi Vũ muốn đem nàng kéo trở về. Thi Ngu một phen nắm cổ tay hắn, kia chính là một khối hội động thi thể mà thôi. Không phải Hồng Tiểu Diễm, nàng đã chết, Lưu Văn còn muốn nói gì nữa. Thi Ngu đã bước nhanh xoay người trở về. Dưới ánh mặt trời, thi thể dần dần mất đi rồi sức sống. Đại phiến thi ban hiện lên, móng tay bắt đầu bóc ra, thi thể bắt đầu phồng lên có mùi. Thi Ngu kéo ra muốn tiến lên chữa khỏi Vương Hiểu Hiểu. Nhường nàng lộ nguyên hình, sau đó tìm được Hồng Tiểu Diễm hồn phách, bốn người đều không nói chuyện. Bọn họ không giống Thi Ngu, thậm chí không thể tưởng tượng, người này rõ ràng phía trước còn ý cười hơi hơi, một ngụm một cái diễm thì kêu, đảo mắt lại có thể không chút do dự một phen hỏa thiêu nàng. Nàng đến cùng có bao nhiêu ngoan, khó trách là lạn quỷ trấn nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.